khom lưng, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com tsuvinngontinscomtsuvinngontins. Com chương 46, chuyển ngữ tặc ra tiểu kiều kìm nén cảm giác muốn rụt cổ mình lại, vội vàng quay mặt sang một bên né tránh. Một tay khác của Ngụy Thiệu đưa lên, ngón cái xoay gương mặt nàng lại ép nàng ấy nhìn mình. Vẻ mặt hắn có vẻ lòng cho lắm. Nhớ, tiểu kiều liếc mắt cũng nhìn hắn, giọng nói mơ CN Ngụy Thiệu khê bật cười, buông nàng ngay lập tức hắn vội cúi đầu xuống, hai lần ba lượt đã cởi hết chiến y trên người mình, vất bừa trên mặt đất. Nặng là khí trời nóng lên, chiến y dài nặng và kín gió, hắn vừa cởi ra tiểu kiều đã ngửi được mùi hôi nhiều ngày trên người hắn, bên trong là một bộ trung y, trước sau đều mồ hôi ướt đẫm, dán chặt lên cơ thể. Tiểu kiều không dám bày ra vẻ chê bai, chỉ lặng người nín thở quay mặt qua. Nước đã chuẩn rồi, phu quân đi. Ngụy Thiệu đưa kéo nàng vào tay thô tráng ôm mạnh mẽ hôn lên môi lòng mình, hai siết lấy, mùi mồ hôi, mùi của đất hòa lẫn với những mùi vị khác mà chính Tiểu Kiều cũng không miêu tả được cứ thế sộc vào mũi của nàng. Tiểu Kiều từ chối hai lần thì đành thôi, nhắm mắt mặc hắn gặm cho vừa. Thu viên ngang tanh, còm hắn cắn mút một lúc bỗng nhiên, lại buông môi nàng ra, hai tay ôm lấy, eo nàng nâng lên, đặt lên bàn trà phía sau lưng. Phu quân, Tiểu Kiều hoảng xuống lại bị hắn trên mặt bàn. May nhảy giữ chặt đều thấp bé, bàn trà cũng không cao, đờ đinh nguây no mưa com trong nhà thời này tiểu kiều ngồi lên hai chân vừa vặn chạm được đất giống như ngồi ghế nhỏ. Ngụy Thiệu đặt nàng lên còn chưa kịp nói gì đã quỳ một chân xuống ngay trước bàn trà, cúi đầu tiếp tục gặm cổ nàng, vạt áo trên vai cũng bị hắn kéo ra, hở em một phần hở xương quai xanh và ngực. Sự chú ý của Ngụy Thiệu bị rời đi. Đáng thương cho phần thịt mềm đó của tiểu kiều, bị dâu trên mặt hắn cọ cọ làm vừa đau vừa nhột đến hai lần đã đỏ lên. Trưa sáng nay hắn vừa về, không ép bên ngoài có bao nhiêu người chờ đợi hắn đi ra, khi từ phu nhân cũng đợi. Mới về thân, mùi om đã buông thả bản trên người nam nhân còn nực âng thối tiểu kiều thực lòng nuốt nổi. Huống hồ khi thân thiết cùng hắn, nàng không hề bị kích thích chút nào, vậy thì đây đích thực là một kiểu giày vò cố gắng nhịn một á lúc tiểu kiều cảm giác hắn cắn mình một cái, nàng bị đau. A, lên thành tiếng, thực sự không chịu nổi mới đưa tay đẩy gương mặt đang bổ nhào ở trên ngực mình ra, rốt cuộc cũng đẩy được còn chưa kịp lấy hơi, một tay của hắn đã xốc làn váy lên sờ soạng. Đừng, tiểu kiều ngồi dậy, một tay của hắn đã đè chặt bên xuống. Phu quân, lần thứ hai người đẩy dậy lại bị kiều chống ngồi ấn trở về kiều không khác gì con cá bị hộc thở. Giữ chặt trên thót mái tóc mai tán loạn rơi xuống, gò má ửng hồng hồng. Có người tới đấy, hai mắt Ngụy Thiệu cứ nhìn nàng chằm chằm hô hấp càng lúc càng nặng hơn, bỗng nhiên hắn ôm chầm lấy nàng, bước nhanh từng bước đến trước giường, đặt nàng lên đó rồi cúi đầu cởi dây lưng của mình. TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS COM COTSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS. Com so mặt tiểu kiều nhăn nhó. Vậy chàng tầm trước đi đã lâu rốt cuộc Ngụy Thiệu cũng ngẩng đầu lên, nhìn nàng một chút rồi đưa tay lên ngửi, rốt cuộc cũng ngửi được mùi vị nồng nàn lan tỏa trên người mình, hắn nhanh chóng xoay người bước vội vào phòng tắm. Tiểu kiều nghe thấy tiếng nước chảy rào rào bên trong, liền mặt không ngơi nghỉ gờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn đã đi ra rồi, trên người cởi sạch vai và ngực nước. Lúc này, trước con vương đầy cửa có tiếng người vang lên. Nam quân, ở tiền đường có người tìm ngài ạ, bảo chờ đi. Ngụy Thiệu không buồn quay đầu lại, hét to một tiếng rồi quỳ gối bò lên trên mép giường, đưa tay bắt lấy tiểu kiều đang khúm núm trong góc chẳng khác nào gà con, lôi lại đè dưới thân. Tiểu kiều nghe thấy trong cổ họng hắn phát ra một tiếng thở dài thườn thượt. Công tôn tiên sinh tìm nam quân, nói có chuyện muốn bẩm, phu quân nhanh chơi đi. Tiểu kiều vội vàng thúc giục hắn CS om sắc mặt Ngụy Thiệu hơi khó coi, nhìn chăm chú cùng xuống người nàng, đi mẹ mà khơi y một lúc cuối. Lại đây, thay y phục cho ta. Kiều nhanh tay sửa sang lại xiêm y lộn xộn trên người mình vừa bị tên kia kéo, xuống giường cầm lấy một bộ xiêm y sạch đã chuẩn bị xong xuôi, vừa tránh né bàn tay tắc oai tắc quái của người kia cuộc cũng mang xong đai lưng và áo khoác. Đổi một bộ quần áo chỉnh tề, hắn lại trở về vẻ anh tuấn sạch sẽ. Chờ ta về, không cho nàng gắng gượng từ chối nữa. Trước khi Ngụy Thiệu quay NG đi, hắn còn trừng phạt nhéo má nàng một cái, bàn tay nhéo hơi mạnh nhưng giọng nói có vẻ dịu dàng. Thiệu vội vã tới tiền đường, ngồi vào chỗ, hỏi. Tiên sinh tìm ta có việc gấp, công tôn Dương đã đợi hắn một hồi, ông đưa tới một quyển hoàng bác. Tình cam mà chết Ngụy Thiệu, thư Lạc Dương gửi à, có chuyện gì? Thiếu Đệ bạo bệnh hạnh tốn đổi lại chiếu thư, đưa Văn Hỷ Vương 7 tuổi lên làm tân đế, đổi từ Định Khang thành Thái An, hạnh tốn còn giả làm Tiết Việt, bây giờ đưa thư chiếu cáo toàn thiên hạ và các nước chư hầu tới Lạc Hoàng đế mới. Ngụy Thiệu Hoàng Bạch ra kiến mày, mờ thử, tháng trước triều đình hạ cho gọi Quách Hưng và Đại Phu Thôi Tiến, bởi vì hai người này bất mãn với hạnh tốn làm mưa làm gió trong triều đình, cho nên họ cùng với Nam cung vệ sĩ tiến hành một âm mưu bí mật dựa trên danh nghĩa của Thiệu để cho gọi hạnh tốn vào trong cung, chuẩn bị sẵn mai phục đao phủ trong bóng tôi, đợi tín hiệu thì cùng nhau xông ra chém giết hạnh tốn. Bây giờ Thiệu đế cũng đã dần lớn lên, đã được 15 tuổi, thế lực của hạnh tốn khắp nơi liên tục gây sức, ép hắn giận mà chẳng dám nói gì, cho nên bị hai người thuyết phục đồng ý làm. Cũng sanh ở eo, theo như bản hạnh tốn niêm lập quốc để lừa cung. Kế sách thảo luận chỉ có điều dù sao từ nhỏ Thiệu đế cũng được hạnh tốn nhìn lớn lên, nước đã đến chân mà Thiệu đế vẫn thấy sợ dâm uy ngày thường của mặt mày lộ rõ vẻ kinh. Hạnh tốn, hoàng, bị hạnh tốn nhìn thấu được nên quay đầu chạy trốn, vừa chạy vừa hô to, đao phủ sau màn nghe thấy thì đuổi tới, xông vào hạnh tốn mà chém giết hạnh tốn may mắn nơ tần tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. COMTSUVINNGONTINS COMTSUVINNGONTINS COMTSUVINNGONTINS Com tránh được một kiếp há chịu tha. Cùng ngày, hắn bắt được nhóm người Quách Hưng Thôi Tiến, chạm đầu ngay giữa phố kể cả vợ con, không đến hai ngày, Thiệu đế cũng bạo bệnh mà chết. Hạnh tốn lập Văn Hỷ Vương 7 tuổi con trai của Lưu Thuyên lên làm tân đế. Tiên sinh có kiến giải gì khôn, chúa công không nên đi, cứ báo là bị bệnh. Đánh hạ Tấn Dương, dù quân số tăng lên nhưng cũng là vàng thao lẫn lộn, cần thời gian tuần phục và sử dụng, muốn tham gia đại chiến phải cần một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói hai người Thanh Châu Viên Giả Quảng Bình Lưu Giai đã tập hợp liên quân, dương cờ hiệu đánh Cần Vương phát binh tới Lạc Dương để chinh phạt hạnh tốn. Chúa công nên mượn cơ hội ngày, ngừa ông đắc lợi là được rồi. Ngụy Thiệu đánh được Tấn Dương, nhất thống phương Bắc, đương nhiên hạnh tốn sẽ không chịu ngồi nhìn, muốn can thiệp nhưng bây giờ lại bận đối phó với Viên Giả Lưu Giai, vừa lúc cho Ngụy Thiệu thời gian chỉnh đốn lại quân vụ, thay thế những lỗ hổng trong quản lý ở địa phương. Tiên sinh nói có lý, ta sẽ dưỡng bệnh mấy ngày, chờ khi khỏi bệnh rồi cùng nhau bàn bạc. Ngụy Thiệu ném quyền hoàng bạch lên bàn, cười nói. Ngụy Thiệu vừa ra ngoài, việc ở đâu cứ ùn ùn kéo tới tối muộn thân được. Đến khi trời, sao thoát Ngụy Phù và bốn binh doanh lớn Đông Tây Nam Bắc ở ngoài thành cùng tổ chức yến tiệc ăn mừng. Ngụy Thiệu, không tránh được một hồi rượu mừng chúc tụng, cuối cùng khi thoát được quay trở lại Tây Phòng, trời đã đen như mực. Tiểu Kiều mới tắm xong mềm ngày đỏ khói, ngồi không lâu thường lại bậc n áo lụa xâm vang qua mái thân nghiêng ẩm ướt xuống, bên vai, đầu hơi lau lau mái tóc còn của mình. Áo khoác rộng thùng thình che phủ kín, bởi vì mái tóc được hất qua một bên, cho nên mới hở ra một đoạn gáy như trăng non lưỡi liềm. Bên ánh đèn leo lắt rọi sang, cả người nàng càng trở nên thanh thoát và tươi mát, khiến cho người ta vô thức nảy sinh những ý đồ không phải. Ngụy Thụy vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh đó bước chân sững sờ trên ngưỡng cửa, nhìn bóng lưng mới tắm rửa của nàng không nhúc nhích. Xuân Nương quay đầu lại thấy Ngụy Thiệu đã về, trong lòng bà cũng biết chuyện ban ngang, bây giờ lư đói, chắc là bị cắt cứ nhìn bóng chằm chằm như hồ thức thời đứng dậy dẫn thị nữ ra khỏi phòng. Ngụy Thiệu đi tới sau Tiểu Kiều, hắn cúi người xuống đưa hai tay qua dưới nách của nàng, chôn mặt vào. Bên gáy, hít sâu mùi hương phảng phất trên da thịt và làn tóc của nàng vừa tắm xong. Tò nhiên hắn lại bâu lơ thấy vội vàng không chịu nổi, bế thốc nàng lên đặt bên giường như lúc sáng. Trong lòng Tiểu Kiều cũng biết dù thế nào nàng cũng không tránh được nằm dưới mí mắt của hắn, nhìn đôi đồng tử cứ nhìn mình chằm chặp, nàng đành đưa tay cởi hắn thật nhanh, lắng bất giác nằm trên á, vén và gai lưng của nỗi lo nàng ngập đến, y mở mắt to nhìn lại người Thiệu vừa cởi áo mình ra, bỗng nhớ ra gì đó hắn lại quay đầu đi mở cửa, nói với mấy vú già đứng ngoài một tiếng. Nếu không phải tổ, mẫu gọi thì dù là ai ta cũng không ở gặp mặt, nói xong hắn đóng cửa cài then, sau đó lại bước nhanh đi về hướng Tiểu Kiều. Nt Tiểu Kiều bị hắn đặt dưới người ôm chặt cứng. TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Còn mấy tháng nay Ngụy Thiệu ở bên ngoài, nửa đêm khó tránh nghĩ đến kiều nữ ở trong dù chuyện khó. Mặc giường chiếu của họ lần trước có vẻ hơi ngắn ngủi, nhưng cảm giác ấy hắn vẫn còn nhớ kỹ. chỉ vì nhất thời mất khống chế mà để nàng chế nhạo. Mỗi khi nhớ tới đây, trong lòng hắn như có mèo cào cấu. Rốt cụm qua cũng trở về, hơi nóng bôn ba bên ngoài không tiêu được, đến lúc này dục vọng càng trào cũng không khiến nàng đau đớn qua, ung thực lòng khó mà hiểu ốn, giang, tuy hắn và chỉ mong mau mau tiến kìm mà thôi, tiểu kiều trời sinh lại sợ đau, nàng cắn chặt vai hắn, thỉnh thoảng lại tựa gần vào tai cầu khẩn hắn chậm lại một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đâu có nỡ làm nàng thêm khó chịu, lần đầu tiên chỉ mới vào rằng qua một thời gian không ngắn, hai người đã ướt đẫm mồ hôi. Đúng là bị nghẹn đã quá lâu, bây giờ giải phóng không khác gì hồng thủy, đi vào nơi ấm áp đượm hương, nghe tiểu kiều thổi gió bên tai dịu dàng ươm a không ngừng nghỉ, kiều nằm dưới người của hắn tiểu một xoay sau lưng ngụy xoay mấy lần mà thiệu nhói nhói đau, en sau run lập cập rốt. Cuộc lại không khống chế được mà cuồn khiến kiều đã được dạy dỗ lần trước đó, lần này nàng nào dám cười đùa. Hơn nữa cũng không còn tâm trí mà cười cợt, ăn, ộn tuôn trào, bởi vì nhìn mặt của ngụy thiệu chẳng khác nào khi hắn muốn giết nào khi hẳn người. Hắn vẫn nằm úp sấp trên người nàng, chôn mặt vào mái tóc ẩm ướt tung, nhất quyết không chịu. 99 xuống, tiểu kiều đợi một lúc muốn kích thích hắn làm mà ngụy thiệu nặng cứ ép lên ngua ăn ho, cả người như vậy, lâu nổi rằng nàng ho nhẹ một tiếng, chọt vào quá không chịu rốt không không không nhưng duỗi ngón tay ra chọt bờ, man, an ủi. Mỗ tin biết phải Khôi phu nhân là một đại trượng phu mạnh mẽ, vừa nãy thiếp cũng hiểu ra rồi. Hôm nay phu quân đi đường cực khổ chắc cũng mệt sớm chút nhé. Ngụy Thiệu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Kiều chăm chú. Tiểu Kiều ngẩn ra, nghỉ ngơi, còn sớm lắm, Ngụy Thiệu trách nàng một câu như có ý trả thù, lần thứ hai cúi đầu nhào tới ngực người kia. Không, nghỉ ngơi ánh nến vẫn lung trên án, thần nến cứ chốc ngắn dần, từ nến bảy tấc bị đốt đến mức chỉ còn một đoạn không bằng đốt tay cái. An, còm dỗ cúa ửa đêm rốt cuộc lúc này nàng mới biết nói nam nhân này là cầm thú vẫn còn ai khách sáo lắm. Ngụy Thiệu hắn còn chẳng bằng xúc sinh, ngủ một lúc lại muốn nàng một lần, làm xong lại ôm nàng nhắm mắt, mở mắt ra là lại muốn liên tiếp hành hạ nàng ba lượt còn chưa tính cả lần đầu tiên. Bây giờ đã là lần thứ bốn, hắn đặt nàng nằm nhoài bên mép giường, hình như tư thế mới khiến hắn phấn khích trải nghiệm thêm, dù Tiểu Kiều có khóc đến thế nào, hắn vẫn chịu buông nàng ra. Giọng Tiểu Kiều khàn đục, tiếng khóc cũng chỉ như thở dốc. Lúc mới lần thoải mái, lần thứ hai nàng còn thấy, thứ ba thì nàng bắt đầu ngược đãi. Tới lần này nhất định là khổ hình, chàng xong chưa, hai tay nàng nắm chặt chiếc chăn, trước mặt quay đầu hỏi hắn một lần nữa, trên quay hàm vẫn nước mắt vừa rơi nhất cá còn vương giọt, đưa tay nâng Ngụy Thiệu cúi xuống mặt của nàng lên, liếm giọt nước mắt trên mặt nàng. Tùy ừ, nước mắt mỹ nhân phải nhâm nhi stsuvienngontins. Com, tsuvienngontins. Com, tsuvienngontins. Com thưởng thức mùi không tệ, ta có phải là đại mẽ hay không? Peter co, nói ta nghe trượng phu mạnh, mặt hắn hơi giữ tợn tình cảm. Phải mà phu quân, Tiểu Kiều khóc thút thít một tiếng. Có dám cười ta nữa không? Không dám, xin chàng nhanh, hắn nhúc nhích một, mắt Tiểu Kiều lại chảy xuống. 88 chút nư rốt cuộc Ngụy Thiệu cũng tỏ ý thỏa mãn, hắn siết chặt eo nàng gắng mấy lần, buông một tiếng thở dài vô cùng sảng khoái. Na em ở Tiểu Kiều như bị rút tận xương, hắn vừa buông ra nàng đã trượt xuống nằm trên đất không bò dậy nổi. Tấp từ phía sau, Ngụy Thiệu ôm lấy Tiểu Kiều mồ hôi nhễ nhại, hai người cùng đi vào nhà tắm cam Tiểu Kiều ngủ một giấc không biết trời cao đất dày. Sáng sớm ngày hôm sau, người vẫn còn buồn ngủ quá đỗi, mơ mơ hồ hồ nàng cảm giác trên chân có cái gì là lạ, như thể có ai đó chạm vào, trong giấc chỉ muốn co chân lại tránh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng mơ nên một lát sau, cảm giác đó lại tới. Nàng đang mơ màng nó đánh lơ tần con toi to, có lẽ trời vẫn sớm tinh mơ. Vừa tỉnh lại, Tiểu Kiều cảm thấy cả người như bị bánh xe nghiền nát, chỗ bắp đùi vừa động đã thấy đau. Ngụy Thiệu đang ngồi ở trên giường, khoác bừa một chiếc áo trung y màu trắng, không thèm buộc dây lại, một tay hắn chống ở bên vai, nửa. Ngồi nửa nằm ngay cạnh nàng, chuyện này thì chẳng nói làm gì. Đáng sợ là việc hắn đang sờ nàng, ngủ say sưa cũng bị nàng bị hắn sờ nên mới tỉnh. Cái này là sao đây? Không những không bằng thú biến thái ở trên giường nữa hả? Ở thú mà còn có lạc tóc a áo, cả người Tiểu Kiều như dựng hết cả lên, chẳng khác bị kim châm lên người, nàng vội vàng rút chân còn nằm trong tay hắn, giấu vào chăn. Cao, Ngụy Thiệu hơi sững lại, ngước mắt thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm, hai người nhìn nhau một lúc ánh mắt dần đi xuống. Tiểu Kiều cúi đầu vội kéo chăn lên, Ngụy Thiệu ho khan một tiếng rời mắt đi, hắn nhảy xuống giường đưa lưng về phía Tiểu Kiều, vừa mặc quần áo vừa nói. Nàng mệt thì ngủ tiếp đi, không cần sang chỗ tổ mẫu, mẫu thân ta đâu. Hôm trước sau khi xuống giường hình Tiểu Kiều thờ hạt một chút. Nô vông hay tiêu pay the way, đờ Ngụy Thiệu mặc quần áo xong, hắn quay đầu nhìn Tiểu Kiều một chút rồi bỗng nhích người lại gần nàng. Dạo này ta có thời gian rảnh, có lẽ sẽ không cần ra ngoài. Ta sẽ cố gắng dành thời gian bên nàng. Giọng nói của hắn bỗng rất đỗi dịu dàng, nói xong còn mỉm cười nhẹ nhẹ với Tiểu Kiều. Thu viên ngông tanh, com, nt thu viên ngông tanh, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com, cách chương.